Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. An Mi rung động. Giang Bác không có cùng Tống Đoá Nhi cùng một chỗ về đàn cung thứ hai. Cho nên, Tống Đoá Nhi đành phải mang theo An Mi đi tham quan nhà mới của mình. Hai nữ đón xe đi vào Thanh Khê đường 556 làm. Sau khi xuống xe, nhìn trước mắt cái kia viết đàn cung, đánh dấu. An Mi có chút sững sờ. Đoá Nhi, ngươi thì ở nơi này sao? An Mi nuốt nuốt nước bọt hỏi. Đúng nha, hôm qua vừa dọn tới. An tỷ, đi, dẫn ngươi đi bên trong nhìn xem. Bảo quản có thể để ngươi mở rộng tầm mắt. Tống Đoá Nhi lôi kéo An Mi tay, mang theo nàng tiến nhập xã trong vùng, xuyên qua hoa viên, đi ngang qua bên bể bơi. An Nhi đi theo Tống Đoá Nhi bước chân, rất mau tiến vào một số biệt thự. Đứng trong phòng khách, cái kia tráng lệ nước Anh róc ra sửa sang phong cách, cùng rộng lớn không gian, làm đến An Mi thần sắc khống chế không nổi địa biến ảo tưởng lên. Thế nào An tỷ, nơi này không tệ a? Có hay không bị chấn động đến? Tống Đoá Nhi cười hì hì hỏi, có chút nhàn nhạt khoe khoang chi ý. An nhẹ gật đầu, biểu lộ mười phần phong phú. Nàng lẩm bẩm nói, há lại chỉ có từng đó là bị chấn động đến. Ta mấy năm nay quay phim đi Nam đi Bắc, xa hoa địa phương gặp qua không ít, nhưng vẫn là lần đầu gặp rộng như vậy đại khí biệt thự. Ngươi, thật ở chỗ này? Tống Đoá Nhi, đương nhiên rồi, ta không ở nơi này, làm sao có thể mang ngươi tiến đến đâu, đúng không? Trương Di, giúp ta phao hai ly cà phê. Cảm ơn a, một tên A Di lên tiếng, vội vàng liền đi phao lên cà phê. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tống Đoá Nhi mang An Mi từ trên xuống dưới đi thăm một lần biệt thự. Trở lại phòng khách về sau, An Mi nhấp một hớp Trương A Di phao tới cà phê, bình phục một phen tâm tình, nhưng trong mắt vẻ rung động như cũ không có biến mất. Nàng hỏi, ta trong trí nhớ có chút ấn tượng, đàn cung nhà, tựa như là Thượng Hải bên này đệ nhất biệt thự a. Nếu như ta nhớ không lầm, đúng thế, quả nhiên, sửa sang như thế xa hoa, diện tích cũng lớn như vậy bộ. Một bộ này phòng, nói ít cũng phải có hai ước đi. An Mi chậc chậc nói, đồng thời nói ra chính mình định giá, muốn dùng cái này tìm đến chút tồn tại cảm giác. Tống Đoá Nhi cười hì hì nói, An tỷ ngươi có thể sai a, ngươi nói là đàn cung một kỳ nhà, nơi này là đàn cung thứ hai, chúng ta bây giờ bộ phòng này, hai ước có thể bắt không được đến, lúc đó hoa năm ước đây. Năm ước? An Mi nghe được thân thể run lên, bưng cà phê tay trắng theo run lên, cà phê hất tới trên quần, làm ướt một mảng lớn, bị hù dọa đi. Tống Đoá Nhi che miệng trêu ghẹo nói, có chút. An Mi vội vàng đem chén cà phê để xuống, ngồi ở trên ghế salon, mặt lộ vẻ đắng chát ý cười. Năm ước a, tuy nhiên ngoài miệng nói ra đơn giản, nhưng chính thức bắt đầu kiếm tiền mới biết được năm ước đến cỡ nào khó kiếm lời. Ngươi cái này Giang ca cũng quá hào khí, mắc như vậy biệt thự thế mà thì đưa ngươi để ngươi ở. Cứ việc An Mi hiện tại tiền tiết kiệm cũng có 9 chữ số, thế nhưng cũng chỉ là vừa mới đạt tới 9 chữ số. Khoảng cách cùng là 9 chữ số năm ước, An Mi còn kém xa lắm đây. Mà lại dựa theo nàng trước mắt phát triển xu thế, không có gì bất ngờ xảy ra, năm ước chỉ sợ là nàng đời này đều dẫy không đến tiền. Nói cách khác, Tống Đoá Nhi hiện tại ở ngôi biệt thự này, nàng cả một đời cũng ở không nổi. Nghĩ đến đây, An Mi thì đã là hâm mộ, lại có chút ghen tị nhìn qua Tống Đoá Nhi. Tống Đoá Nhi lại không tim không phổi cười nói, Giang ca hắn xác thực đối với ta rất tốt. Bất quá nha, vụng trộm nói cho An tỷ ngươi, cái này đều còn không tính là gì nha. 5 ức biệt thự, còn không tính là gì. An Mi bật cười, ngươi thì cùng ta giả bộ a ngươi. Chỉ nghe Tống Đoá Nhi lại nói, An tỷ ngươi biết đàn cung thứ hai hết thảy có mấy cái ngôi biệt thự sao? Cái này không rõ lắm. An Mi lắc đầu, hết thảy có 9 tòa nhà. Tống Đoá Nhi thấp giọng nói, mà lại, cái này 9 ngôi biệt thự tất cả đều là Giang Ca một người. Cái này, 9 ngôi biệt thự tất cả đều là hắn. Hắn, không thể nào, cái này cỡ nào thiếu tiền a? An Mi nắm chặt lấy ngón tay tính toán dưới, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Không nhiều hay không, cũng liền 50 ức mà thôi á, Tống Đoá Nhi vui vẻ cười nói. Giang Ca lúc đó thì nói như vậy, An Mi hơi há ra đôi môi đỏ thắm, phát hiện cổ họng của mình mắt có chút phát khô, trong lúc nhất thời không thể nói chuyện. Sau một hồi khá lâu, An Mi mới thật dài thở một hơi, nhìn về phía Tống Đoá Nhi, hỏi, Đoá Nhi, ngươi hãy thành thật nói, ngươi cái này Giang Ca, đến cùng là thân phận gì, lai lịch gì? Tống Đoá Nhi chớp chớp lóe sáng mắt to, lệch ra cái đầu nói, cụ thể thân phận gì, ta cũng không rõ lắm a. Dù sao chỉ biết là Giang Ca mở công ty, mà lại, lúc đó nghe Trầm Diệp nhắc lên thời điểm, hắn nói Giang Ca tuy nhiên không có lên phú hào bảng, nhưng giá trị con người lại không so cha của hắn thấp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Mi thân thể mềm mại lại nhịn không, được run run 2 lần, thần sắc ngốc trệ, giá trị con người không so Trầm Diệp ba hắn thấp, ngươi không có nói đùa đi, Trầm Diệp ba hắn thế nhưng là Trầm Bá Nhận, Hoa Hạ thủ phủ, giá trị con người 3000 ức a. Tống Đoá Nhi nhún vai, dù sao Trầm Diệp là nói như vậy, ngươi nếu là không tin, có thể tự mình đi hỏi Trầm Diệp. Ta không phải không tin, mà chính là, người cái kia Giang Ca giá trị con người 3000 ức. Cái này quá khoa trương, An Mi lẩm bẩm nói, gặp nàng bộ này mất hồn mất vía dáng vẻ. Tống Đoá Nhi thừa cơ khoe khoang nói, thế nào An tỷ, hiện tại đối với ta nhà Giang Ca thay đổi cách nhìn đi. Hắn nhưng là thực sự cao phú soái a, toàn thế giới duy nhất cái này một phần. An Mi hít vào một hơi, đối với Tống Đoá Nhi liếc mắt, chậm chậm nói, đúng vậy a, thay đổi cách nhìn, đều đã bị hắn mê hoặc, thật hay giả, An tỷ ngươi là tiên nữ a, cũng sẽ đối phàm nhân động tâm sao? Khanh khách, Tống Đoá Nhi thoải mái cười nói, An hời hợt nói, thế nào, sợ ta và ngươi đoạt a? Tống Đoá Nhi nói, đó cũng không phải, nhà ta Giang Ca là ở chỗ này, ngươi đoạt cũng đoạt không đi a, ta cùng hắn quan hệ sát đây, hắn cũng sẽ không vì ngươi liền đem ta đạp, không có cái kia đạo ý, mà lại, Giang Ca hắn ưu tú như vậy, tiêu chuẩn nam thần khuôn mẫu, bên người nữ nhân xinh đẹp tốt nhiều đâu, ta biết đều có mấy cái, dù sao giận nhiều không sợ cắn. Nhiều An tỷ ngươi một cái cũng không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Thế nào nha, có muốn hay không ta giúp ngươi đáp cầu dắt mối đâu? Tốt, vậy liền đã làm phiền ngươi. An Mi cười nói, a, Tống Đoá Nhi ngẩn người. Sau đó đỏ mặt nói, không phải, An tỷ ngươi cái này đáp ứng a. Đúng vậy a, không phải ngươi chủ động nói nhiều ta một cái cũng không nhiều. Còn muốn giúp ta đáp cầu dắt mối sao? Làm sao? Đổi ý à nha? Không phải rồi. Ta đùa với ngươi. Tống Đoá Nhi giờ khóc giờ cười. Có chút luống cuống. Nàng cũng chỉ là nhìn bầu không khí đến. Muốn đùa An Mi thôi. Không nghĩ tới nàng thế mà theo cột thì trèo lên trên. Thế mà thật nghĩ cùng với nàng đoạt Giang Bác. Một loại rơi lên thạch đầu nện chân của mình bối rối cảm giác. Làm đến Tống Đoá Nhi 10 phần phát điên. An Mi nở nụ cười xinh đẹp. Vỗ vỗ Tống Đoá Nhi bắp đùi nói. Tốt a, đùa ngươi chơi.